Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1170, chương 1170, mỹ thực thủ. Đã như vậy, chẳng liều mạng, mà ở vô thương bên này mới có hành động thời điểm. Vừa ở trên lang vương đã hóa thành một đạo tàn ảnh mở ra miệng to như chậu máu hung hăng hướng phía ở cây sơ cắn xé đi. Không chỉ có như vậy, một đạo vô cùng dâng trào mạnh mẽ pháo không khí cũng từ lang vương nghiêm ngặt chảo bên trong ngưng tụ sao động ra, đồng thời hung hăng hướng phía ở cây sơ oanh kích đi. Jin chi quyền, không đến một phần ngàn giây, lang vương đã vọt tới mỹ thực thần trước mặt. Cũng chính là vào lúc này, ở cây sơ rất bình tĩnh giơ lên chính mình tay trái, ngay sau đó hung hăng hướng phía trước vỗ qua. Mỹ thực thủ, thình thịch, đang ở ơ cây sơ động thủ trong nháy mắt, lang vương giống như là chính mình tiến tới ơ cây sơ bàn tay dưới, đồng thời trực tiếp bị mỹ thực thủ nhanh chóng bay ra ngoài, hóa thành trên bầu trời một viên sáng chói lưu tinh. Sức mạnh to lớn như vậy sao? Ở thấy được ơ cây sơ một trường ung dung bỏ rơi phi lang vương sau đó, vô thương trong lòng càng là hoảng hốt. Mỹ thực thần thực lực quả nhiên là không thể khinh thường. Kế tiếp, tới phiên ngươi. Ở cây sơ nói lời này thời điểm còn không từ sông vô thương cười cười, ngay sau đó cũng đã biến mất ở vô thương trước mặt. Cùng lúc đó, vô thương không có chút nào do dự, trực tiếp lấy đồ vật hóa ác mộng ma long hai móng hung hăng hộ tống trước mặt mình. Cũng chính là tại hắn cái này trong nháy mắt, vô thương nhất thời cảm thấy một cỗ đến từ chính bốn phương tám hướng áp lực. Áp lực như nước thủy triều, không ngừng mà chèn ép thân thể hắn, để vô thương có một loại hết sức thống khổ cảm giác. Loại này áp lực vô hình thậm chí còn so với lúc trước kình vương bố trí xuống 500.000 lần. Siêu trọng lực còn cương mãnh không ít, răng rắc tương đương vô thương thân thể đang không ngừng văng tung tóe, không ngừng mà hồi bị thương tổn, tiên huyết tuôn ra. Cũng chính là vào lúc này, ở cây sơ thân ảnh giống như u linh xuất hiện tại vô thương trước mặt. Ngay sau đó liền chứng kiến ơ cây sơ lần thứ hai duỗi ra chính mình tay trái, nhìn như rất tùy ý hướng lấy vô thương đánh ra đi qua. Thình thịch, vô thương thậm chí còn chưa phản ứng kịp, cả người liền hóa thành một đạo lưu tinh té bay ra ngoài. Liền điểm ấy tiêu chuẩn sao? Ơ cây sơ nhìn vô thương bay ngược phương hướng không khỏi có chút thất vọng lắc đầu. Ở bay ngược trong quá trình, vô thương thậm chí còn cảm giác được thân thể của chính mình bị một khỏa tinh cầu cho đánh trúng một dạng. Cảm giác thống khổ ở trong thân thể hắn rất nhanh lan tràn. Răng rắc tương đương vô thương thân thể đang nhanh chóng khô nứt lấy. Cả người đồng thời cũng bởi vì ơ cây sơ mỹ thực thủ đại lực mà bị vén bay ra đệ nhị đại lục. Thậm chí còn trực tiếp vọt tới trong vũ trụ. Ơ cây sơ lực lượng thật là quá mạnh mẽ. Vô thương hít sâu một hơi, đồng thời nhanh chóng dùng đỉnh cấp nguyên liệu nấu ăn tới khôi phục thân thể của chính mình. Nằm ở vũ trụ bên trong, vô thương thắm thía cảm nhận được mỹ thực thần ơ cây sơ cường đại. Làm một danh mỹ thực thần, lấy vô thương nhận thức ơ cây sơ bắt được đẳng cấp tất nhiên là ở một vạn cấp ở trên. Đang uống đại lượng đỉnh cấp nguyên liệu nấu ăn sau đó, vô thương thân thể đang không ngừng khôi phục. Một giờ sau, vô thương thân thể mới khôi phục đỉnh phong trạng thái. Cái này khiến vô thương tất nhiên cũng sẽ không lại đi đệ nhị đại lục tìm đường chết. Cả người trực tiếp hóa thành một vệt sáng hướng phía đệ tam đại lục đi. Hiện tại bất kể như thế nào hay là trước nghỉ ngơi một chút cho thỏa đáng. Chỉ ít nói miễn là mỹ thực thần ơ cây sơ vẫn tồn tại ở đệ nhị đại lục, đối với hắn mà nói liền không có bất kỳ cơ hội nào. Làm vô thương trở lại đệ tam đại lục sau đó, Monkey cùng đôi thú đang ở đệ tam đại lục trong rừng rậm không ngừng đi săn lấy. Trong khoảng thời gian này đối với Monkey cùng đôi thú mà nói cũng là tương đối an bình. Dù sao lấy bọn họ thực lực trước mắt, đệ tam đại lục bên trong một dạng ma thú vẫn là rất thiếu có thể xúc phạm tới bọn họ. Đi qua chân lý đầu óc, vô thương rất nhanh liền cảm giác được Monkey cùng đôi thú vị trí. Vì vậy cả người liền trực tiếp hóa thành một vệt sáng hướng phía bên kia phóng đi. Hiu, thời gian mấy hơi thở, Vô Thương cũng đã xuất hiện tại Monkey cùng đôi thú trước mặt. Ở cảm giác được Vô Thương khí tức lúc, Terry cùng Damon bỗng nhiên lúc hưng phấn đánh tới, đồng thời tiến đến Vô Thương trước mặt rất nhiệt tình cọ sát Vô Thương thân thể. A hắc hắc, nghĩ như vậy ta sao? Nguyên bản bị Mỹ thực thần Acacer xuất hiện mà đưa đến lo lắng tâm tình. Ở gặp được Monkey cùng đôi thú chi phía sau liền dường như tan thành mây khói. Monkey đứng ở cách đó không xa ngược lại là không có lại gần. Còn là cả người cực kỳ ôn nhu xông Vô Thương cười cười. Thật vất vả đem Terry cùng Damon từ thân thể mình bên trong mở ra cái khác. Vô Thương lập tức liền đi tới Monkey bên cạnh. Ở đệ tam đại lục cũng khỏe à? Vô Thương hỏi. Đương nhiên được lắm. Hơn nữa chúng ta cũng không có xa nhau bao lâu nha. Làm sao khiến cho giống như ra đi thật lâu giống nhau. Monkey che miệng nở nụ cười. Bất quá nhìn ra được. Đối với Vô Thương quan tâm, Monkey nội tâm vẫn là rất vui vẻ. Tại sao ta cảm giác dường như ra đi thật lâu giống nhau? Nói thời điểm Vô Thương đã ôm thật chặt ở Monkey eo thon chi. Đồng thời cự ly gần nhìn Monkey đã hồng đến nóng lên gương mặt. Không nhìn ra Monkey khuôn mặt đỏ lên cư nhiên cũng như vậy xinh đẹp. Vô Thương cười hắc hắc, không khỏi điều cười rộ lên. Thật là, lại đang pha trò ta. Monkey chu mỏ một cái ba. Được rồi, không đùa ngươi. Vô Thương thu nụ cười lại. Đúng rồi, lần này ở đệ nhị đại lục có thu hoạch sao? Monkey bỗng nhiên nghĩ tới điều gì? Lập tức hỏi, không có. Đang nghe Monkey hỏi vấn đề này thời điểm Vô Thương không khỏi cười khổ một tiếng. Lần này ở đệ nhị đại lục chẳng những không có bắt được gót, nhưng lại gặp phải một vị Mỹ thực gia. Thiên, ở đệ nhị đại lục gặp Mỹ thực gia sao? Cái kia xem ra thực lực của đối thủ rất mạnh a hát. Monkey cũng không phải người ngu. Lấy nàng lực lượng bây giờ nếu muốn ở đệ nhị trong đại lục ngang dọc nói cũng còn có rất lớn độ khó. Đối phương lại có thể ở đệ nhị trong đại lục tồn tại. Như vậy một phương diện tự nhiên cũng liền nhìn ra thực lực của hắn. Chuẩn bị mà nói, hẳn là không phải Mỹ thực gia, mà là Mỹ thực thần. Tên của hắn gọi Acacer. Monkey hẳn là nghe qua tên này à? Vô Thương hỏi, Mỹ thực thần Acacer. Đang nghe cái này thời điểm Monkey không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Đôi mắt thoạt nhìn cũng có vẻ hết sức kinh ngạc. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.